Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601 Thuẫn Diều Cùng Kiếm Lôi. Quỷ kiếm sầu, hảo ngươi cái đại ly, lôi đình chi tốc lại như thế nào? Ta hôm nay tất yếu diệt ngươi. Mộc hệ, thuẫn chi huyền ảo, mộc hệ thuẫn, không phải chỉ có phòng ngự công năng, mộc, hậu mà phòng, trọng mà phản kích thành công. Này đó là thái kim tu luyện chi đạo. Thuẫn phòng là chủ, lại lực trọng mà thuẫn công. Mộc hệ cứng cỏi, hơn nữa thuẫn huyền ảo mỗi ngày rèn luyện hắn thể chất. Đây cũng là hắn có thể lấy cũng không thế nào thiên phú đạt tới hiện giờ cái này thành tích nguyên. Nhân, tuy rằng thái kim mộc thuẫn huyền ảo bất quá là nhập môn cấp. Nhưng đừng quên, hắn là nhãn hiệu lâu đời kiếm tiên. Loại này kiếm tiên. Tu vi nguyên lực luôn luôn rất mạnh. Giờ phút này, hắn bày ra tới nguyên lực dao động đó là đạt tới 75 vân nhiều. Mà đại ly đâu? Mới 40 vân a 40 vân. Bản thể lực lượng chênh lệch nhiều như vậy. Tu vi, đây là phần lớn tuổi nhẹ tu sĩ lớn nhất ngạnh thương. Đại ly cũng là như thế, trừ bỏ nguyên lực ở ngoài. Cái này thái kim trong tay thanh cương diều lớn sử dụng công pháp cũng là cực kỳ bất phàm. Tu hành chính là tông môn độc môn tuyệt kỹ. Lợi hại trình độ chính là chân linh tông này đó tông môn đứng đầu công pháp gấp 10 lần cũng so ra. Kém, nguyên lực, công pháp, ở người ngoài xem ra đó là có thể triệt tiêu đại ly bỗng nhiên bộc phát ra tới chút thành tựu cấp. Ảnh huyền ảo lợi hại, bất quá. Một cái là thực lực, một cái là tốc độ. Này có thể so tính sao? Một đường liên tiếp, hay ngắm nghía hướng, một mặt lôi đình, một đoạn xanh biếc bên này, thái kim tay cầm diều lớn, mặt sau quấn quanh biểu bắn mà đến vô số cứng cỏi rễ cây. Ý đồ đem đại ly tốc độ phương hướng trói buộc mà đại ly ngẩng huyết mạch cự tượng ra. Huyết cốt răng nanh từ eo sườn xoay quanh vặn vẹo, từng điều biểu bắn. Giao long đầu nhằm phía những cái đó giữ tận thân cây rễ cây. Đây là trói buộc đối trói buộc tranh đấu. Huyết mạch cự tượng hạ. Thế rút khởi. Đại ly trong tay thiên cơ ngưng ra mạnh nhất huyết khí, ngũ cấp thật mát. Khai. Mặt đối mặt công kích bùng nổ. Tất cả mọi người suy nghĩ. Cái này đại ly là điên rồi sao? Vốn dĩ chính mình là tốc độ hình. Thế nhưng còn mặt đối mặt công kích. Não trừ đi. Cạc cạc cạc, huyết cốt xiềng xích cùng thân cây giao triền vặn vẹo đứt đoạn. Giao long đầu cắn xé, thiên cơ nhất kiếm, cùng diều lớn rốt cuộc đối thượng. Phanh, mũi kiếm chạm đánh ở diều nhận thượng. Từng người cự lực dũng hướng đối phương. Công kích thanh nổ lớn vỡ ra. Quang ảnh thô bạo, dầm, từ đánh sâu vào chỗ. Hướng gió như mây nấm nổ tung, mấy trăm cây cây trúc đều rung động hạ. Trúc ảnh ào ào, không trung. Thái kim cười lạnh, chính diện với ta một trận chiến. Không biết sống chết. Phanh, thuẫn công trọng áp hướng đại ly. Hắn cho rằng có thể dùng một lần thuẫn đánh đem đại ly áp xuống đi. Nhưng là trên thực tế là, đại ly một cái đối mặt liền đem hắn chặn lại. Này không khoa học, hắn ở nguyên lực cùng công pháp thượng đều hoàn bại cái này đại ly hảo không? Nàng sao có thể, nàng nguyên lực hóa tông, là bốn trọng. Cùng thái kim giống nhau. Bất quá nàng là lôi đình sao trời cấp hóa tông. Dẫn động thiên địa sao trời chi lực. Có thể câu thông một bộ phận thiên lực lượng. Đem nguyên lực thôi phát ra tới chiến lực ngược lại so thái kim lợi hại. Cũng không phải là, nguyên lực hóa tông cũng là chúng ta kiếm tiên cân nhắc chiến lực một đại tiêu chuẩn A. Ở đây rất nhiều kiếm tiên trong lòng có điểm cách ứng. Bởi vì mọi người đều là kiếm tiên một trọng, liền đều là nguyên lực hóa tông đệ tứ trọng, thiên địa người ba loại hóa tông, trong lúc chênh lệch cũng là rất lớn. Cái này đại ly thế nhưng là hiếm thấy thiên loại hóa tông. Lại như thế tuổi trẻ, này đối với bọn họ uy hiếp vô hạn tăng lớn, liền tính là quỷ kiếm sầu. Hắn nguyên lực hóa tông cũng bất quá là mà loại đỉnh, chưa đạt tới thiên loại, lúc đó. Thái kim chuẩn bị nhất chiêu chí mạng, đó là tăng lớn nguyên lực phát ra. Oanh, cự thuận áp lực xuyên thấu không khí, oanh xuống đất mặt phía dưới. Oanh ra một cái thuẫn hình hồ ấn, mà Thái Kim sắc mặt biến đổi, quay mặt đi thời điểm, vừa vặn nhìn đến đã xuất hiện ở nàng phía sau phía trên đại ly một tay dùng thiên cơ tạp trụ trong. Tay hắn thanh cương rìu lớn, mặt khác một tay, lại là lôi pháp kết ấn. Một tay kết ấn sao? Bất quá là một cái chớp mắt thôi. Mà ở kia một cái chớp mắt chi gian, hắn lại bị kia huyết sắc đồng tử túm nhập vô biên thế giới, không tốt. Là đồng thuật, Thái Kim thay đổi sắc mặt, trước tiên phản ứng lại đây. Lục Ý Hộ ở đôi mắt phía trước, nóng lòng nhắm mắt nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Thân thể hắn vẫn là ở trước tiên lâm vào đau nhức giảo hầu. Nứt cốt, bầy thương, huyết sắc, xâm la địa ngục, đây là đại ly trước mắt trừ bỏ thật mắt ở ngoài sở hữu đồng thuật. Mạnh nhất không thể nghi ngờ là xâm la địa ngục. Này mà cái này xâm la địa ngục đó là nửa thực thể hóa. Vì sao có thể nửa thật thể? Bởi vì nàng đem phía trước bốn loại đồng thuật dung hợp một bộ phận tiến vào xâm la địa ngục bên trong, vì thế, một ánh mắt, liền có thể làm ngươi huyết nhục cốt cách hóa thành bột mịn. Lâm vào xâm la địa ngục, đương nhiên, hiện tại đại ly còn vô pháp một ánh mắt khiến cho một cái kiếm tiên chết đi. Nhưng là, làm hắn lâm vào trong thời gian ngắn thống khổ cùng trầm mê chung vẫn là có thể, vì thế. Thái Kim vẻ đau xót mới vừa lên, tảng lớn huyết cốt xiềng xích đã thừa cơ rào chặt đứt sở hữu rễ cây. Ngưng tụ thành bốn điều, xuyên qua mà đến, chớp mắt liền trói chặt hắn tứ chi, đem hắn hung hăng quăng đi xuống, ném hướng bích ba, dầm, Thái Kim cả người rơi vào trong hồ, mới vừa trừ khử sở hữu đồng thuật ảnh hưởng thời điểm. Một thanh tỉnh, toát ra mặt nước đầu mở to mắt, đó là nhìn đến trên đỉnh đầu đại ly lăng không mà đứng. Một tay ỉ vào thiên cơ kiếm, quanh mình vô số huyết cốt quay quanh. Tay nàng trưởng đã mở ra, đầu ngón tay lôi đình bão táp, đó là đưa tới mạnh nhất lôi pháp. Tam kiếm diệt sát lôi. Ong, ong, ong, tam kiếm diệt sát lôi. Vốn chính là đại ly trước mắt mạnh nhất lôi pháp, tốc độ cũng là nhanh nhất. Hiện giờ dung hợp ảnh chi huyền ảo tam kiếm, kiếm tốc há là trước đây có thể so. Kia tam kiếm ở mới vừa xuất hiện, làm mọi người thấy thời điểm. Há là cũng đã là ở đâm. Tam kiếm giao nhau tam giác, chồng lên lôi đình, bạo ngược vô cùng, ầm ầm oanh nhập bích ba bên trong. Sau đó, bích ba bên trong quay cuồng vô số dữ tợn lôi đình hàng rào điện xôn xao. Đột nhiên nổ tung 10 mét cao sóng nước, bực này phạm vi lớn lôi đình bạo kích, tạo thành chấn động thật là thập phần kinh người. Ở thanh u trong rừng trúc liền càng có vẻ đột ngột mà chấn động nhân tâm, đem trận chiến đấu này từ đầu nhìn đến đuôi người đều thật sâu hít một hơi, nơi này kiếm tiên. Trừ bỏ Kinh Bình Minh loại này vừa mới đột phá tay mơ kiếm tiên. Những người khác đại đa số đều là nội tình thâm hậu. Phi bên ngoài những cái đó kiếm tiên có thể so. Phía trước đại ly bị những người đó nói là kiếm tiên một trọng quét ngang. Đó là căn cứ vào Nam Lâm cảnh nội phạm vi lớn một trọng kiếm tiên tiêu chuẩn. Nếu là phóng tới hoàng kim chất lượng trúc chỗ ở tới xem. Không thể nghi ngờ là lót đế, nhưng là hiện tại. Còn sẽ có người nói nàng là lót đế sao? Quan chiến người bên trong. Hảo những người này đều vô cùng hoảng hốt. Bọn họ mấy năm nay nhật tử đều sống cẩu trên người đi. Chu Thiên Cương thở dài. Mà Lâm Nguyệt Nga lắc đầu. Nàng tuy rằng cảm khái, lại không bằng Chu Thiên Cương như vậy cảm khái khắc sâu. Chỉ vì nàng là nhìn quen Thanh Vân Lâm Giang Tiên Chi biến thái. Mà tập Thanh Y tuy rằng rất ít xuất hiện ở Thanh Vân, lại cũng có thanh danh truyền đến. Có hai người kia Châu Ngọc ở trước, những người khác lại thiên tài. Cũng không xem như thiên tài, tự nhiên vẫn là lót đế. Kia Thái Kim, cũng bất quá là mạt vị đệ 49. Liền đứng ở bên hồ Mai nghiêm ngữ khí thực nghiêm khắc mà nói. Tử Nha nhẹ nhàng cười. Lót đế, cho dù là lót đế, cũng là kinh tài diễm diễm đến lót đế. Lót đến cao điệu vô cùng tương đương. Nàng mới nhiều ít tuổi. Cổ Thương cùng Man Long hít sâu một hơi. Ám đạo, đại sư huynh nói phàm là dị thường người tất nhiên có chỗ hơn người. Quả nhiên là không giả, nữ nhân này. Quả nhiên thực không bình thường. Bang, Đại Ly dừng ở ao hồ trên mặt nước, nhìn phiêu phù ở trên mặt nước không ngừng hộc máu Thái Kim. Nàng mới vừa đi một bước, Thái Kim liền theo bản năng đến sau này lui lui, Đại Ly giong giong. Nói, ngươi sợ cái gì? Ta chỉ là muốn ngươi thẻ bài thôi. Nếu ngươi không cho ta nói, ta còn có thể suy xét hạ. Thái Kim tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng biết tình thế so người cường, người khác so ngươi cường. Bại, chính là bại, không thể nề hà dưới. Đành phải giao ra chính mình phòng thẻ bài, mà ở Đại Ly mới vừa tiếp nhận thẻ bài thời điểm. Bích hồ đông sườn bên kia, bỗng nhiên nổ tung kịch liệt tranh đấu thanh. Nàng quay đầu nhìn lại, đó là nhìn đến lưỡi hái quang ảnh từ dày đặc trúc trung hóa thành lương bạc tàn ảnh xuyên thấu mà. Ra, tốc độ, thế lực ngang nhau, lực lượng, sở kém không có mấy. Kiếm đạo, ở hai người đều hư không bắn ra là lúc. Phía dưới quỷ kiếm sầu xoay người tới nhất chiêu biêu hãn đến cực điểm trở tay thiết. Kia kiếm quang, thành tựu một vòng cô độc hắc nguyệt. Tốc độ, mau đến làm nơi này đa số người thay đổi sắc mặt. Đại Ly tự nhiên còn hảo, bởi vì tốc độ này còn không bằng nàng cực hạn bùng nổ hạ 1/2, nhưng là đối phương công kích. Cường A, chính thống kiếm tu kiếm công chính là có thể so với lôi đình sắc bén. Ở người ngoài xem ra, quỷ kiếm sầu này nhất kiếm, tới quá quỷ quá quỷ. Quỷ đến làm với chấn càng đều sắc mặt biến đổi, hắn muốn thắng. Thắng, nếu là thắng, đó là trúc 47A. Mọi người đôi mắt đều trừng lớn, đầu cao cao dơ lên, Đại Ly đôi mắt nhíu lại. Cười khẽ, tựa hồ còn kém một chút A. Quỷ kiếm tiểu đệ đệ kia một cái chớp mắt, ở kiếm phía trước xuất hiện mặt khác một phen kiếm, bại ta. Còn sớm thật sự, cho ta bại, với chấn càng kiếm, thình lình đón đỡ ở quỷ kiếm sầu ma kiếm, áp xuống. Oanh, hắn đem quỷ kiếm sầu trực tiếp áp hướng về phía mặt đất, ầm ầm nổ tung hố đất. Ra nẻ khai vết kiếm, mọi người kỳ di đột nhiên im bặt. Giống như là châu ngọc rơi vào mặt đất, vỡ thành từng khối một khối, với chấn càng thắng. Còn thắng được nhẹ nhàng, Thái Kim có chút mất mát, chính là hắn bại. Bị bại hoàn toàn, nhẹ nhàng, chưa chắc đi, lại là chưa chắc. Thái Kim phản xạ tính nhìn về phía Đại Ly, lại nhìn đến nàng đồng tử bên trong. Đột nhiên nổ tung màu đen ma khí mây khói, đó là ở trong hầm. Quỷ kiếm sầu bỗng nhiên bùng nổ. Kiếm, tuôn ra nhất kiếm, xoát, kiếm đỉnh kiếm. Công kích ở chỗ chấn càng ngực, phốc với chấn càng phun ra một mồm to huyết. Thân thể nổ lớn mà bay, rơi xuống đất. Mũi kiếm cắm mặt đất. Huyết, từng ngụm phun, mà trong hầm quỷ kiếm sầu. Hai chân đều chảy xuôi ra mới mẻ huyết ngạch. Tình huống này là thế hòa. Hẳn là bình đi. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới kia quỷ kiếm sầu thế nhưng còn có thể phản kích nhất chiêu, với. Chấn càng quá đắc ý. Thất sách, chưa xong còn tiếp, PS, xin lỗi, đại gia, phía trước ta viết một cái bác, chính là huyền ảo sự tình, liền ở 599 nơi đó, cấp nghĩ sai rồi, còn có tên cũng chọc, hiện tại đã một lần nữa sửa đổi giả thiết, 599 mặt sau cùng 600 phía trước đều đã xảy ra một chút biến hóa, đại gia có thể đi nhìn một cái, hết chương.